Doctor, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, bệnh nhi lúc nói tiếng khá khàn. Phần cổ họng hơi sưng và không được tự nhiên nên có thể phán đoán cậu bé thường xuyên bị viêm họng. Dấu hiệu đến ngày hôm nay là mất tiếng. Khi kiểm tra việc nuốt và hoạt động của yết hầu sẽ thấy rõ bệnh nhi rất đau đớn. Trong phần chụp chiếu, tôi phát hiện ra một lỗ giò, rất có khả năng vì vậy dẫn đến viêm. Tiểu Chu nâng đầu bút, hướng tới vị trí cô muốn nói tới cả đội. Vị trí thứ ba, thứ tư, thông thường đây là nguyên nhân dẫn đến việc đau họng và tuyến giáp ở trẻ em. Nếu dùng thuốc thì không thể hết, dùng quá liều hoặc sai cách còn có thể dẫn đến viêm tuyến giáp. Cách duy nhất là phẫu thuật, đây chính là trọng điểm. Nhớ lại hình ảnh ba mẹ bệnh nhi, nhớ đến ánh mắt nặng trĩu của bệnh nhi khi phải trả lời câu hỏi của cô khi đó. Tiểu Chu lại mang thêm nhiều ưu phiền. Vậy em sẽ xếp lịch phẫu thuật cho giáo sư. Trần Di đứng dậy, cố mở lời để xóa tan không khí trầm mặc khó hiểu từ giáo sư Trương. Cô nâng tầm mắt, chưa phản ứng vội, tôi chưa nói hết. Tiểu Chu vẫy tay, ra hiệu cho Trần Di ngồi xuống rồi tiếp tục. Vị trí giò khá đặc biệt nên không thể coi đây là một dị tật khe mang khác. Với cả phạm vi bị viêm cũng rất lớn, rất dễ làm tổn thương dây thần kinh trong lúc thực hiện phẫu thuật. Trước hết hãy chụp ảnh thực quản đã. Chúng ta sẽ tìm kiếm lỗ giò trong thực quản. Phân phó xong, ba vị bác sĩ bắt đầu đứng lên làm công việc của mình. Nhưng giáo sư, trên CT, chứng viêm đã lan đến tuyến giáp. Có ổn không? Với cả vị trí lỗ giò rất gần yết hầu. Khi phẫu thuật không tránh được việc làm tổn thương. Dịch Minh hơi nhăn mày thắc mắc. Ừ, về nguyên tắc chúng ta sẽ loại bỏ lỗ giò rồi khâu lại. Có thể phải cắt một phần tuyến giáp. Nếu có thể phẫu thuật, đúng như cậu nói, sẽ làm tổn thương yết hầu nhưng bệnh nhi sẽ ổn nếu hạn chế được rung động. Ở cổ họng, lớn tiếng, hát, gào thét, Tiểu Chu nhìn ba vị bác sĩ trẻ, đột nhiên lại thấy vui. Thỉnh thoảng cô lại có cảm giác như vậy với ba đứa học trò cũ của mình. Rất tự hào, cởi chiếc áo blouse đưa cho Trần Di. Tiểu Chu chỉnh lại một chút trang phục rồi đánh tiếng với ba đồng nghiệp. Giờ tôi có việc ra ngoài. Các cô các cậu khi có kết quả phải lập tức gọi điện cho tôi. Chú ý các bệnh nhi khác của chúng ta nữa. Thúc lại tinh thần. Làm việc đi. Vâng. Lã Hứa Lệ đặt một bó hoa cúc trắng lên bia mộ. Nàng không nói nửa lời. Chỉ ảm đạm nhìn di ảnh được đặt ở đây mà thôi. Từ ngày trở về nước, đây là lần đầu tiên nàng tới nơi đây. Để gặp lại một người vừa quen lại cũng chẳng quen thuộc lắm. Sự việc xảy ra nhiều năm trước, nỗi hận của nàng hiện tại đều bắt đầu từ con người này. Dù rằng người đó chẳng còn sống cho đến khi nàng trở về, tôi nên gọi ông là ba hay là chủ tịch Lã đây? Giọng mỉa mai chua xót. Lã Hứa Lệ bao nhiêu năm chẳng biết xúc động là gì. Giờ đứng tại nơi này lại thấy một chút cảm xúc kỳ lạ ập đến. Nhưng chỉ là rất bé, tựa như hạt cát, không đáng để bận tâm. Ở nơi đó ông đã gặp mẹ tôi chưa? Ngừng một chút, Lã Hứa Lệ nở nụ cười tự giễu. Nàng hơi thở mạnh, nghe kỹ sẽ thấy cái run không tự nhiên. Ông đã xin lỗi mẹ tôi chưa? Cơn gió theo nàng từ lúc ở tang lễ, lúc này lần nữa xuất hiện. Lọn tóc mềm mại cảm nhận được sự dịu nhẹ. Lã Hứa Lệ không cam tâm, cười khinh miệt di ảnh đặt ở đây. Nhưng cơn gió mỗi lúc một mạnh mẽ, ép nàng phải ngẩng mặt lên. Lần ngẩng mặt này lại xuất hiện một cái giá như khác. Giá như không vì sự cao hứng nào đó mà tới nơi này. Giá như người nào đó đừng xuất hiện ở đây. Giá như không có sự bối rối nào hết. Người kia chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi. Người đứng ở phía trước nàng, dù là không hề quay mặt, chỉ một bóng lưng cũng đủ để Lã Hứa Lệ nhận ra đó là ai. Người kia như ngẩn người, thẫn thờ nhìn bia mộ trước mặt. Cứ vậy đến 5 phút mới mở chai rượu. Rót cẩn thận vào hai chén nhỏ. Lã Hứa Lệ đứng phía sau quan sát từ đầu. Nơi đây vắng tanh, chỉ có hai bóng dáng. Vị trí cả hai đang đứng lại tương đối gần nên, dù không muốn nghe cũng lọt vào tai. Huống gì, nàng là đang tập trung đến như vậy. Tiểu Từ, chắc bác gái đã đến đây từ sớm đúng không? Ngừng một chút, người kia thở dài một tiếng rồi mới tiếp tục. Làm bác sĩ bận bịu lắm. Cậu cũng biết mà tôi mang rượu đến chuộc lỗi. Hôm nay tôi sẽ uống thêm một chén nữa để xin lỗi cậu. Chà, tôi cũng muốn say lắm nhưng không được phép. Vậy, cụng chén, xin lỗi vì tới trễ như vậy nhé. Từ Khôi, Lã Hứa Lệ nghe thấy giọng cười của người kia hình thành chút mềm lòng. Nàng vô thức khẽ mỉm cười, hơi liếc nhìn bia mộ ba mình rồi cũng xoay lưng rời khỏi nơi này. Giáo sư Trương, tôi chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp nào hết. Ngừng bước chân, Lã Hứa Lệ chậm rãi ngoái nhìn về phía người kia. Tâm tư nhiều hỗn loạn. Nàng vẫn cười, nhẹ nhàng như vậy. Nhưng đến lần này đã là lần thứ ba rồi. Không phải rất nực cười sao? Giáo sư Trương, cách Trương.